Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 435 ngươi ở đây khi dễ ta. Hạ Tân mở ra bài vị nhìn xuống, phát hiện cùng theo dữ liệu giống nhau. Chỉ cần có một người trước bại, người đó liền biết hoàn toàn thất bại, lại cũng không có biện pháp tham dự trận này truy trục chiến rồi. Không biết là bởi vì cùng chính mình trận chiến ấy làm cho đối phương tâm tính băng. Vẫn là thắng liên tiếp chung kết di chứng. Apedeo tại nơi một hồi sau khi thất bại. Hiện tại đã tam liên thất bại. Điểm trực tiếp rơi đến 1698 phân. Mà Hạ Tân ở 1800 phần có sau. Còn lại là biết đương lăng tuyệt đỉnh. Tầm mắt bao quát non sông. Cảm giác ngay cả hệ thống đều phán định hắn vô địch. Cho rằng không có người nào là đối thủ của hắn rồi. Đến nay không có lại xếp hàng hơn người rồi. Cho nên bây giờ ở El Ni Á tiền tam danh. Phơi bày cầu thang thức nhảy. Chênh lệch đều ở đây phần trăm ở trên. Đệ nhất danh. Yêu hàng đêm đêm. 1800 phân. Tên thứ hai. Apedeo. 1698 phân. Tên thứ ba, con của gió, 1245 phân. Số điểm này rơi tương đối lợi hại. Hiển nhiên đang diễn qua một hồi sau đó, tâm tính có vấn đề. Đệ nhất danh A, Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu. Trong lòng vẫn là khá cao hưng thịnh, bởi vì trước đây thượng đẳng một, chủ yếu chính là vì chứng minh mình cũng không phải là chẳng làm nên trò trống gì. Ít nhất, vẫn có thể làm thành một chuyện. Hiện tại cũng rốt cục chứng minh rồi điểm ấy. Điều này làm cho hắn đối phương tương lai cũng tràn đầy hy vọng. Không phải nói, một cái khởi đầu tốt là thành công phân nửa sao? Trong lúc suy tư, đêm hè bưng cái miệng nhỏ nhắn ngáp dài. Trực tiếp ngồi xuống Hạ Tân trong lòng. Ấm áp thân thể mềm mại. Còn hướng Hạ Tân trong lòng chen lấn chen. Cát ca, đánh xong sao? Đánh xong, không cần lại đánh rồi. Hạ Tân gật đầu, Hạ Tân nháy nháy con mắt, nhìn chằm chằm bài vị phân giới mặt. Đó chính là nói, chúng ta là đệ nhất a. Ân, đệ nhất, Hạ Tân khẳng định nói. Vĩnh viễn đệ nhất, sẽ không có người có thể vượt lên trước chúng ta. Đêm hè vỗ vỗ tay nhỏ bé vui vẻ nói. Thật là giỏi. Chúng ta tới đó chơi game à? Đã lâu không có chơi. Tốt, Hạ Tân cười khổ đáp ứng một tiếng. Cảm thấy ở hàng đêm xem ra, khả năng thứ nhất cũng không có hai người chơi game trọng yếu. Bài vị là không chen vào được. Đêm hè cũng không còn đổi biệt hiệu. Trực tiếp đổi thành rồi xứng đôi. Rất nhanh thì xứng đôi tiến vào. Đêm hè khống chế được con chuột quả đoán lựa chọn sử dụng rồi Kailin. Cùng Hạ Tân nghĩ giống nhau. Hạ Tân dùng còn lại là bàn phím. Bây giờ đang ở trong mắt người khác. Kailin cũng thành yêu đêm dấu hiệu tính anh hùng. Đấu võ lúc còn có một cặp người thán phục. Hoa, cư nhiên xếp hàng yêu đêm. Bất quá, 3 phút sau cũng không giống nhau. Trời ạ, ta cư nhiên đơn giết yêu đêm. Ta phải nhanh lên bảo tồn lại. Đơn giết yêu đêm. Đủ ta thổi 3 năm rồi. Huynh đệ, Ngưu B, đây chính là ngay cả đệ nhất vũ khí. Đệ nhất Kalista, thêm đệ nhất Twisted Fate chưa từng có thể giết chết yêu đêm Kailin. Hoa, ta cũng đơn giết yêu muộn rồi. Tiệt đồ, nhanh lên tiệt đồ. Sau đó, đối diện Irelia nói, Rivian, đường trên chính ngươi chậm rãi đẩy a. Ta tìm yêu đêm đi. Đường giữa hồ ly cũng trực tiếp chạy đến hạ bộ tới. Trực tiếp làm cho đường giữa rồi. Thắng thua không sao cả. Để cho ta giết yêu dạ nhất lần là đủ rồi. Ta cũng tốt cùng ta tiểu đồng bọn khoác lác so. Cho nên, mỗi khi Kailin một sống lại, chạy đến hạ bộ, là có thể chứng kiến đối diện 5 cá nhân cùng nhìn thấy thịt lãng tựa như lao tới. Đem nàng luân chết ở trụ dưới. 5 cá nhân liên gia cũng không cần. Đêm hè điều khiển con chuột. Non nớt tiếng nói mang theo vài phần bất mãn nói. làm sao khó như vậy chơi? Hơn nữa mỗi lần đều nhiều người như vậy. Đám này tên ngu xuẩn, lại dám đối phương ta sử dụng chiến thuật biển người. Kailin đã hoàn toàn siêu quỷ. Hạ Tân cũng không ở ý, mỉm cười đề nghị, đúng vậy, nếu không, chúng ta đổi con đường đi. Đêm hè thái độ rất kiên quyết, không được, hừ hừ, bất quá là một bầy kiến hôi, cư nhiên cũng dám khiêu chiến ta. Ta nhất định phải tiêu diệt bọn họ, để cho bọn họ trả giá giá thê thảm, hối hận mình làm ra quyết định. Đối diện hiển nhiên cũng không có hối hận, một bả xuống tới. Kailin chiến tích 3 giang 22, giết 6 người, chết 22 lần, có thể nói là đem yêu đêm anh minh hủy hết. Hơn nữa, đánh cũng là tương đối kém, bất quá, cùng quá khứ bất đồng, căn bản không ai dám nói hắn. Yêu đêm nhìn qua chính là tùy tiện vui đùa một chút. Trọng yếu hơn chính là, Kailin tuy là chết nhiều, nhưng bọn hắn thắng. Đối diện liên gia cũng không muốn, sẽ giết Kailin một lần, một đám người điên cuồng. Trên cơ bản đùa vẫn là rất vui vẻ, bất kể là sát nhân vẫn bị giết, đêm hè đều có thể thoải mái lòng cười ra tiếng, bởi vì có thể cùng Hạ Tân chơi với nhau là đủ rồi. Mà Hạ Tân ý tưởng cũng là như vậy, có thể cùng hàng đêm cùng nhau là đủ rồi, hắn chỉ có không để bụng chiến tích đâu. Hơn nữa, coi như chiến tích lại nát vụn, ai dám cười hắn, hoặc có lẽ là, có ai tư cách cười hắn. Trong nhà gần nhất tương đối củ kết một việc, đại khái chính là Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết đồng quan hệ giữa rồi. Muốn nói hai người giận dỗi nha, kỳ thực cũng không tính là giận dỗi, chỉ là lẫn nhau tận lực không nói lời nào, không để ý tới đối phương mà thôi. Nhưng nếu có chuyện gì, hai người vẫn có thể yên lành hiệp lực hoàn thành. Hạ Tân là bởi vì trước đây Lãnh Tuyết Đồng đang học sinh biết thêm câu nói kia, suýt chút nữa làm cho hắn đuổi học. Hắn cũng không phải thánh nhân, khó tránh khỏi lòng có vật ách tắc, hoàn toàn không có biện pháp quên. Nhưng muốn nói, lại không mở miệng được. Hai người vẫn duy trì, ai cũng không hỏi, ai cũng không nói trạng thái. Thẳng đến ở phòng khách, Lãnh Tuyết Đồng từ ức toa trong tay đem nàng xách tay đoạt lại, lấy ra chi phiếu, vẻ mặt công sự công bạn giọng nói nói, người nào làm hư người nào chịu trách nhiệm. Tuy là ức toa ẩn núp rất bí ẩn, luôn là dùng cái gì che khuất, bất quá vẫn là bị Lãnh Tuyết Đồng phát hiện. Ức toa đem bàn trà cho làm rách, liền ở vị trí giữa tét một đạo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ chỗ rách. Nếu như là người nhà bình thường khả năng đã đem liền dùng, nhưng Lãnh Tuyết Đồng nhất định là không chấp nhận, như vậy quá khó coi, đã cùng khách tới quá thất lễ. Sau đó Lãnh Tuyết Đồng kiểm tra cẩn thận dưới phòng khách, phát hiện ngoại trừ bàn trà ở ngoài, còn có một treo tường đèn cũng bị đánh tét, vừa đụng liền gãy thành hai đoạn, bị ức toa dùng băng dán cho ngăn lại. Không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được. Còn có ghế salon cái đệm cũng có vấn đề, còn như từ lúc nào bị đánh nát, rất rõ ràng, tất nhiên là nàng vội vã tới rồi, phát hiện phòng khách một mảnh hỗn độn ngày đó, cho nên thay mới đồ dùng trong nhà tiền, toàn bộ phải do ức toa ra. Không muốn lạp, ức khổ hề hề nói, ta mỗi tháng chỉ có bao nhiêu tiền lương, ta kiếm chút tiền lương dễ dàng sao? Ngươi một cái địa chủ bà để làm chi theo ta tính toán? Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi trả lời, không để cho ngươi chút dạy dỗ ngươi vĩnh viễn không biết hối cải. Ức hoa thuộc về được rồi quên vết sẹo đau điển hình. Ức toa tội nghiệp cầu tình, đại nhân đang bên ngoài nhưng là có rất nhiều ứng thù. Ngươi nhẫn tâm như vậy cướp đoạt ta đáng thương tiền lương? Lãnh Tuyết Đồng khinh bỉ nói, như ngươi vậy cũng có thể coi là đại nhân sao? Nhưng lại ngươi nói một chút vì trong nhà làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ức toa suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra chính mình vì trong nhà làm qua cái gì, có chút không xác định hỏi một câu. tiêu diệt trong nhà tích tụ lương thực, có tính không? Sau đó, ức tuần chi phiếu liền cùng nàng bái bai, bị Lãnh Tuyết Đồng không chút lưu tình lấy đi, dùng để đặt mua nhà mới cũ rồi. Hạ Tân tự nhiên là cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng đi ra ngoài. Lúc trở lại còn muốn chuyển đồ gia dụng, ngồi xe taxi ngồi phía sau. Hai người đều không nói gì, mỗi người nhìn xe taxi ngoài cửa sổ cực nhanh lui về phía sau cảnh sắc. Nếu không phải là bởi vì lên một lượt xe, thoạt nhìn tuyệt đối sẽ làm cho người tưởng hai cái người xa lạ ở lên tàu đồng nhất chiếc xe. Hạ Tân phát hiện xuyên thấu qua cửa kính xe, có thể chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng cái bóng. Ngày hôm nay, Lãnh Tuyết Đồng mặc món trắng như tuyết đai đeo váy, chân chuồng êm dịu bóng loáng vai cùng trắng noản như ngọc dài mảnh cánh tay. Đỡ tại trên cửa sổ cánh tay trái trên, đeo khối thuần trắng đồng hồ điện tử, thon dài mỹ bạch ngón tay nâng cái má, lộ ra vài phần thiếu nữ sinh khí thanh xuân khí tức. Tương đối xinh đẹp, một chút đen bóng nhu thuận mái tóc tán lạc tại trước ngực, tăng thêm vài phần động nhân phong thái. Vậy tuyệt đẹp như nước đá trên khuôn mặt nhỏ nhắn, như trước nhìn không ra chút nào biểu tình, như mỹ lệ hồ nước vậy không hề ba động thu thủy song đồng. Ẩn chứa trong suốt yên tĩnh lax, Hạ Tân trong lòng nói câu, Lãnh Tuyết Đồng dường như luôn là bộ dáng này, từ sẽ không biến hóa, dường như cũng không còn người để cho nàng thay đổi qua. Sạch lạnh như là cái thật cao trở lên nữ thần, không vì người giữa người phàm sở động dung. Đã như vậy, nàng kia lần trước thì tại sao muốn nói như vậy đâu? Đúng lúc này thay mặt dưới quảng trường xe A, Hạ Tân nói câu, được rồi, 23 khối, bác tài mang theo vài phần sơn thôn khẩu âm tiếng đường giữa truyền đến. Hạ Tân vừa định bỏ tiền, Lãnh Tuyết Đồng đã đưa lên một tấm đỏ thẫm 100 khối. Ta cho A. Tài xế lúc thối tiền, không quên lặng lẽ mắt liếc Lãnh Tuyết Đồng, sau đó vẻ mặt kính phục nhìn Hạ Tân, hàm hậu cười, tiểu huynh đệ, thật là có phúc a, lão bà quá tuấn, so với trên tivi những minh tinh ca xinh đẹp hơn. Hạ Tân muốn giải thích dưới hai người quan hệ, bất quá phát hiện Lãnh Tuyết Đồng một bộ sớm đã thói quen dáng vẻ. Sắc mặt như thường trực tiếp xuống xe rời đi, chính mình giải thích ngược lại có vẻ già mồm, chỉ phải xông đối phương cười cười, không nói là, cũng không nói không phải, bác tài làm Hạ Tân thầm chấp nhận, rất nhiệt tình an ủi câu, cô dâu mới xào xáo a, trông coi thật biết điều, tiểu huynh đệ, nam nhân mà rộng lượng điểm, bao dung dưới tiểu nữ nhân chính là... Người suy nghĩ một chút, nam nhân khác 10 đời đều không cưới được vợ xinh đẹp như vậy. Nhân gia có thể coi trọng như ngươi vậy, ngươi vẫn không thể đối với người ta tốt một chút à. Hạ Tân rất muốn hỏi một câu, cái gì gọi là ta như vậy? Cái này một bộ coi thường giọng của là chuyện gì xảy ra? Bất quá tính toán một chút, qua loa một câu lấy lệ, phải phải, nhất định. Liền chuẩn bị đi ra ngoài, đối phương còn rất nhiệt tình hướng hắn tiếng hô, nhanh, đi tới hống hai câu lão bà, thực sự không được, ôm toát hai cái, bảo đảm cái gì đều sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Ngoặc kép chấm chấm, toát hai cái, sư phó kia, ngươi chờ một hồi nên tiễn ta đi bệnh viện, Hạ Tân vừa quay đầu. Phát hiện Lãnh Tuyết Đồng ở phía trước khoanh tay, sắc bén ánh mắt liền thẳng tắp nhìn mình chằm chằm đâu. Tuy là không nói chuyện, nhưng hiển nhiên ở kiêng kỵ chính mình tại cùng người khác nói cái gì. Xem Hạ Tân đến gần, Lãnh Tuyết Đồng lập tức chỉ cái phương hướng nói rằng, chúng ta xa nhau mua a, ta đi bên kia mua bàn trà, ngươi đi bên kia mua treo tường đèn a. Hạ Tân suy nghĩ. Đây là lo lắng hai người đi cùng nhau bị người hiểu lầm. Cho nên cố ý xa nhau sao? Hắn cũng không phải gắng phải đụng lên đi người. Bất quá vẫn là quan tâm hỏi một câu. Người biết đường sao? Ngoặc kép, hắc nham võng thủ phát. thích mời tới Hắc Nham Võng. Lãnh Tuyết Đồng kiêu ngạo vung lên trắng như tuyết cổ trả lời. Quảng trường thời đại nha, ta đương nhiên nhận được. Quảng trường thời đại là ta vừa mới đối phương tài xế nói. Người dưới báo chúng ta bây giờ dưới bàn chân con đường này tên gì? Ta, Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt tả hữu ngắm dưới. Không có thể thấy cái gì dấu hiệu dọc đường. Chỉ có thể mạnh miệng nói. Ta không cần nhớ kỹ cái này là ai. Ta đều là dựa vào vật kiến trúc nhớ kỹ. A hát, phải. Vậy ngươi nói một chút nhớ kỹ cái gì? Lãnh Tuyết Đồng có chút không vui cau mày. Ngươi có phải hay không ở khi ta là dân mù đường? Ta xác nhận an toàn mà thôi. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Tựa như cùng đêm hè đi ra giống nhau. Tổng yếu xác nhận an toàn. Lãnh Tuyết Đồng vươn nhỏ dài ngón trỏ. Chỉ vào bên cạnh một cửa tiệm. Ngạo nghễ nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta cho ngươi biết, nhà này Pizza Hut ta liền nhận được. Chúng ta lúc sau Tết vừa tới Pizza Hut ăn xong phi tát. A hát, phải, ngươi xác định, đương nhiên xác định, ta nhớ tính tốt. Hạ Tân tự tay chỉ hướng một hướng khác, mặt không thay đổi nói. Rất đáng tiếc, nhà này chỉ là hắn chi nhánh. Chúng ta lễ mừng năm mới thời cơ đến ăn là quảng trường thời đại phương Bắc nhà kia. Lãnh Tuyết Đồng sửng sốt một cái, cắn răng, không cam lòng nhận thức dân mù đường. Cường chống đỡ nói, ta còn chưa nói hết đâu. Ta muốn nói chính là, nhà này là của hắn chi nhánh. Chúng ta ăn đều là Pizza Hut, là phương Bắc nhà kia, cùng nhà này giống nhau. A hát, ngươi xác định sao? Hạ Tân mặt không thay đổi lần nữa hỏi một câu. Lãnh Tuyết Đồng kiên định gật đầu. Đương nhiên xác định. Hạ Tân nhất thời lộ ra áy náy biểu tình nói. Xin lỗi, ta vừa mới nói láo. Kỳ thực chúng ta ăn là nhà này. Vừa mới là lừa gạt ngươi. Ngươi, Lãnh Tuyết Đồng lập tức mở to hai mắt nhìn. Thế mới biết mình bị đùa bỡn. Trương Liễu Trương Trủy, trong chốc lát nghẹn lời. Lại nói không nên lời nửa chữ tới. Cho tới bây giờ không ai dám như vậy đùa giỡn nàng đâu. Lãnh Tuyết Đồng nổi giận. Âm trầm dưới khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhãn thần như vùng địa cực loại băng hàn trừng mắt Hạ Tân. Cắn béo mập môi đỏ mọng. Cũng không nói chuyện. Mượn nhãn thần trừng mắt Hạ Tân. Thiếu bình thường bộ kia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quyết tuyệt. Cự người ngoài ngàn dặm bộ dạng. Thêm mấy phần tiểu cô nương bị khinh bỉ. Giận dỗi dỗi biểu tình. Hạ Tân từ Lãnh Tuyết Đồng trong ánh mắt phát hiện dao động. Không lọt vào mắt nét mặt của nàng. Bình tĩnh hỏi, còn phải tiếp tục sửa chữa sao? Lãnh Tuyết Đồng thở sâu. Một bộ hận không thể đem Hạ Tân cho xé thành hai nửa biểu tình. Vi vi phồng má bọn. Cúi thấp xuống ánh mắt. Hạ giọng, cắn răng nói, ngươi ở đây chào phúng ta. Ngươi ở đây khi dễ ta, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, ngươi khi dễ ta không nhìn được đường. Khi dễ ta là dân mù đường. Ân, ta đúng là đang khi dễ ngươi. Hạ Tân mặt không thay đổi, rất thẳng thắn thừa nhận. Lãnh Tuyết Đồng bỗng chốc bị nói bối rối. Nhãn thần run lên, tay nhỏ bé nắm chặt quả đấm nhỏ. Thở phì phò trừng mắt Hạ Tân. Ngươi. Ta phát hiện ngươi biến thành xấu. Ta không muốn để ý đến ngươi rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.